Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Ma Khê Khê, bên ngoài tao chơ ma tuyển tuyển, thì thật nếu ngươi có thể nhìn đến mụ mụ sổ nhật ký, là có thể nhìn đến rác rưởi, cặn bã, tiện nhân chờ không xong hình dung từ hối, giống nhau đều là nhằm vào với tiếp cận tiểu gì nam tính dung yểu yểu. Từ từ, nhân tiết có phải hay không tan vỡ? Ở ta cảm nhận chung ma nữ sĩ là một vị phi thường đáng tin cậy thả thập phần có tu dưỡng tinh anh. Ma Tuyền Tuyền, cảm ơn ngươi như vậy xem trọng ta mẹ. Nhưng thật đáng tiếc tỏ vẻ, nàng vẫn luôn là cái ở bị bắt bên cạnh lặp lại hoành nhảy ra hòa. Từng có rất nhiều không song hắc lịch sử. Nói cách khác. Tuổi trẻ khi là cái hút thuốc uống rượu uốn tóc đánh nhau mắng chửi người xé, bức mọi thứ hành. Thái muội đâu ma tương tương, chẳng sợ sau lại có điều thu liễm. Ở ta kiến nghị hạ kiêng rượu giới yên cũng bảo trì hắc trường thằng. Chính là có chút đam mê lại là, nghe nói này ở nàng phen trong mắt được xưng là văn hào mị lực ma khê khê. Ở ta muội muội trước mặt ta giống nhau đều không nói thô tục. Trừ phi thật sự nhịn không nổi, bất quá ở nhi tử trước mặt liền không sao cả, nhìn cái gì mà nhìn, cút cho ta xa một chút, tiểu tất tử kinh dương dương, tốt cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mộ tuy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại đại hôm nay đổi mới sao QWQ5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quán triệt lý tưởng, trị liệu, tây nhĩ bối mông ngẩn ra, tiếp theo rũ xuống lông mi. Đối với ngài tới nói trị liệu ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Cho dù là thần quyến giả đại nhân, có thể trị liệu loại trình độ này thương thế đồ vật cũng thực quý giá đi. Không cần thiết dùng ở ta loại người này trên người, hắn nhìn qua là thật sự không có gì cầu sinh ý. Chí, chẳng sợ bị áp chế ở góc tường vỗ, sơ gò má. Cũng không có gì đặc biệt phản ứng, ngươi loại người này. Vậy ngươi cảm thấy chính mình là cái dạng gì người đâu? Một vị bình thường quan quân, hoặc là nói một cái không chớp mắt người thường. Nàng cùng cặp kia màu xanh hồ nước thúy mắt đối diện. Trên mặt tươi cười cũng không có tiêu giả mơ siêu cô lẽ là bởi vì nàng thái độ. Tây nhĩ bối mông có chút xa vào với này phân mềm mại đất ấm. Mà hắn vô pháp thấy chính là từng điều vô hình ảnh xúc chính đảo qua hắn quanh thân. Tiếp theo chậm rãi xâm nhập, từ hắn cổ áo, cổ tay áo thậm chí hết thảy nhưng đột phá địa phương, nếu có người có thể nhìn thấy một màn này. Tất nhiên sẽ vì này mà tim đập nhanh sợ hãi. Rồi lại vô pháp ngăn cản nội tâm bắn tóe khuất tùng, vô pháp chống cự. Vô pháp trốn tránh, pháp đức lai mạn thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp theo hắn xoay người rời đi bảo vệ cho thông đạo bên kia. Ma Tì Bạc sớm đã ngăn chặn nhập khẩu. Phòng ngừa không ánh mắt ra hỏa lại đây quấy dày ma tương tương làm tâm lý phụ đạo từ ngươi. Trong mắt, ta thấy được thống khổ tự trách cùng với vô pháp tiêu tan đau buồn. Ngươi bởi vì cái này loạn thế mà chịu đủ tra tấn. Nhưng rồi lại vô pháp ngăn cản một hồi tiếp theo một hồi chiến tranh, rõ ràng phía trước ngươi có thể hướng ta khai thương, nhưng cuối cùng ngươi lại dừng. Làm ta đoán xem, bởi vì ta là một nữ nhân, ở ngươi từ nhỏ tiếp thu giáo dục chung hẳn là không thể thương tổn người già phụ nữ và trẻ em. Đáng tiếc ở trên chiến trường như vậy tư tưởng hiển nhiên thập phần thiên chân. Ngươi hẳn là ăn qua mệt đi, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn buông trong tay thương, nàng ngôn ngữ mang thêm làm người hít thở không. Thông ma lực, tây nhĩ bối mông hô hấp tăng thêm, hắn thân mình có chút nhũn ra, đầu ngón tay lại gắt gao thủ sẵn quải trượng. Nàng cùng hắn gặp qua sở hữu nữ nhân đều bất đồng ở tây nhĩ bối mông trong ấn tượng. Nữ hài tử có ba loại. Đệ nhất loại là điền viên vất vả cần cù lao động thiếu nữ. Tuy rằng ăn mặc xám xịt ma váy lại có vẻ sáng ngời động lòng người. Các nàng luôn là lớn mật hướng hắn kỳ hào, đem trái cây cùng bánh mì nhét vào trong lòng ngực hắn. mà hắn ở mặt khác nam hài ồn ào trong tiếng cười mặt đỏ tai hồng. Nhưng này đàn cô nương lại là ngượng ngùng rụt rè, rõ ràng trong lòng nghĩ tới vô số lần, nhưng chung quy không dám hướng cái kia thích nam hài biểu lộ tâm ý. Chờ các nàng rốt cuộc lấy hết can đảm khi, hắn đã trên lưng phụ thân đưa cho hắn săn thương đi tòng quân, đệ nhị loại nữ hài có tinh xảo mỹ. Lệ khuôn mặt, các nàng ăn mặc giá trị xa xỉ váy, xanh nhạt ngón tay nhéo phiến bính hoặc là túi xách. Các nàng xem người ánh mắt luôn là cao cao tại thượng. Các nàng đồng dạng hướng tây nhĩ bối mông bày ra quà chính mình hảo ý. Nhưng mà kia phân bố thí ái với hắn tới nói thật là quá trầm trọng, hắn tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không muốn ở giấy, say kim, mê quý tộc trong sinh hoạt từ bỏ tự mình. Kia không phải hắn muốn, cuối cùng một loại nữ hài. Xưng các nàng là nữ hài có lẽ là một loại vũ nhục. Các nàng ăn mặc cùng hắn giống nhau quần áo, bôn ba với chiến trường hoặc là các vị quan lớn phủ đệ. Hoặc là sắc bén lãnh đạm hoặc là yêu, nhiêu động lòng người. Hay là giỏi giang trầm mặc so với xưng hô các nàng nữ hài. Các nàng càng nguyện ý bị xưng hô vì quân nhân. Tây nhĩ bối mông tiền nhiệm trưởng quan đã từng báo cho quá hắn phải cẩn thận các nàng. Có thể ở trên chiến trường sống sót nữ nhân xa so nam nhân càng đáng sợ, sau lại hắn tiền nhiệm. Trưởng quan bị nữ gian, điệp giết chết ở trên giường. Tây nhĩ bối mông từ đây cùng này đó nữ hài bảo trì khoảng cách. Đơn giản hắn bộ dạng tổng hội làm người bỏ qua hắn nỗ lực. Các nàng đối hắn không quá nhìn chúng, như vậy vị này đến từ dị thế giới lữ khách đâu. Nàng lại là loại nào hình đâu. Tây nhĩ bối mông phát hiện chính mình vô pháp phân biệt. Lại hoặc là nói nàng chỉ ứng làm độc lập thân thể mà tồn tại. Đem nàng phân loại với mỗi một trong phạm vi. Đã có vẻ qua loa lại coi khinh đối phương, ít nhất đối với kia ba loại hình nữ hài. Hắn đều có chính mình ứng đối phương pháp, mà đối với nàng, hắn quả thực bó tay không biện pháp giống cái đầu ngốc. Hoàn toàn bị đối phương sở bãi, lộng ta đây có thể làm cái gì? Lấy như vậy thân hình, lại có thể làm cái gì? Hắn dựa vào lạnh băng thô ráp trên tường, trong tay quải trượng đã rơi xuống trên mặt đất. Nhưng không có người đi để ý, từng điều vô hình ảnh xúc nâng lên hắn, cũng nắm giữ hắn, người có thể làm gì đó có rất nhiều. Bước đầu tiên chính là có được một cái khỏe mạnh thân thể. Người đến sống sót, mới có thể đủ sử dụng ta cho ngươi lực lượng, nàng nhìn kia chỉ nghe nói đã phế bỏ chân. Búng tay một cái, hắn đau hô lên thanh. Tiếp theo liền ý thức được biểu hiện như vậy thật sự quá mức mềm yếu. Cắn răng trầm mặc gian chỉ để lại vần đục phun tức. Tây nhĩ bối mông trên người quân trang đang ở rách nát. Lộ ra hắn vết thương tràn đầy thân thể. Nhưng hiện tại này đó năm xưa ám thương cùng với mất tự nhiên vặn vẹo tư chi đều ở bị cưỡng chế. Chữa trị, lấy một loại ngang ngược bạo lực phương thức chữa trị. Ta kỳ thật là một người bác sĩ. Tự nhận là còn tình ưu tú, nàng cười lại lần nữa dùng ảnh xúc cắm đánh hắn. Mà càng nhiều ảnh xúc hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Mạnh mẽ sửa đúng sở hữu sai lầm mơ siêu hắn cốt cách, huyết nhục, tinh thần, dần dần rơi vào nàng khống chế. Đường cuối cùng hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất khống chế không được rơi lệ đầy mặt khi. Nàng mới thả lỏng đối hắn gông cùm xiềng xích, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi có được một khối khỏe mạnh thân thể. Nó có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự, tỉ như lợi dụng ma nguyên lại lần nữa sử dụng phi hành cánh. Khởi động ngươi ma nguyên vũ khí, nếu này đó đều không cần ngươi sử dụng chính mình mắt. Trái, cho dù là ta cũng làm không đến trống rỗng sáng tạo ra một viên tròng mắt cho ngươi trang. Thượng, rốt cuộc ngươi nguyên bản mắt trái đã bị dỡ bỏ. Bất quá này cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần tùy tiện tìm một cái thị lực bình thường, xin lỗi. Xin cho hứa ta cự tuyệt bởi vì thân mình như cũ ở run rẩy trù xúc. Hắn vô pháp đứng dậy, chỉ có thể lấy bò ngã xuống đất như vậy chật vật tư thái đi cự tuyệt vị này cho hắn cực đại ân huệ. Thần quyến giả đại nhân, vì cái gì? mà Tương Tương nhìn qua không quá minh bạch hắn cố chấp, đại nhân ý tứ chỉ sợ là tìm một người. Bình thường, Đào Hạ hắn trong mắt cho ta trang thượng, này cùng ta lý niệm không hợp, chẳng sợ đối phương là ngươi địch nhân. Nàng ngồi xổm xem hắn, nếu là địch nhân, ta sẽ cùng hắn chiến đấu, dư hắn chung kết, mà không phải theo lý thường hẳn là chiếm cứ hắn thân thể. Ta, chán ghét loại này theo lý thường hẳn là tây nhĩ bối mông phân không rõ trên mặt nước mắt đến tột. Cùng là bởi vì mới vừa rồi sinh lý tính đau đớn vẫn là bởi vì nội tâm than khóc. Ta chán ghét tự tiện quyết định một đời người, mặc kệ là vì ích lợi không ngừng phát động chiến tranh Mỹ Tây Đồ. Vẫn là áp bức tầng dưới chót nhân dân tháp là quý tộc. Một đời người hẳn là có rất nhiều lựa chọn, vô luận là tự do chạy vội vẫn là đi hướng hủy diệt. Đều không hẳn là ở một ngày nào đó đột nhiên không kịp phòng ngừa hóa thành pháo, hỏa hạ cho. Bụi ta cảm tạ ngài tặng cho ta khỏe mạnh thân thể. Cũng cảm tạ ngài không có từ bỏ ta. Nhưng ta không nghĩ biến thành như vậy theo lý thường hẳn là cướp đoạt người khác hết thảy ra hòa. Hắn dãy dụa bò lên, chẳng sợ trên đường té ngã vô số lần, nhưng hắn chung quy thẳng thắn lưng, hướng nàng được rồi một cái tháp là quân lễ, ngươi thật là một cái thú vị ra hòa. Như vậy không trị liệu cũng không sao, ta tin tưởng ngươi mất đi mắt trái sẽ vĩnh viễn nhắc nhở ngươi. Ngươi đã từng là cái vô lực thay đổi hết thảy kẻ đáng thương, nàng vỗ vỗ chính mình áo choàng. Ném cho hắn một khối xinh đẹp đá quý thử cầu nguyện đi. Hướng thần minh, hướng ngươi trưởng quan, lại hoặc là hướng chính ngươi. Đi đạt được thần quyến chi thạch tán thành, ta cho ngươi cơ hội trở thành giống ta giống nhau thần quyến giả. Nhưng ngươi phải hiểu được, bối mông, đương ngươi tay cầm lực lượng thời điểm. Liền rất khó khống chế sôi trào tâm mơ siêu, nàng lưu loát xoay người. Áo choàng đi theo ném động, đương tây nhĩ bối mông phản ứng lại đây thời điểm đã giữ nàng lại vạt áo. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cặp kia thúy mắt như cũ hàm chứa u buồn, lại nhiều vài phần chấp niệm. Xin hỏi, ta về sau còn có thể tìm ngài sao? Ta phi thường hướng tới. Có thể trở thành giống ngài như vậy ưu tú ôn nhu, hắn trên mặt nhiều mấy mặt đỏ ửng. Rõ ràng cũng cảm thấy như vậy quá mức đường đột, nhưng vẫn là bướng bỉnh cắn ra cuối cùng hai chữ. Cường giả, đương nhiên, tùy thời đều có thể, ta và ngươi giống nhau đối sở hữu cường quyền cùng áp bách đều cảm thấy phản cảm. Giải phóng là nhân loại vĩnh viễn đều vì này chiến đấu mục tiêu. Đồng thời ta cũng minh bạch ở giải phóng thế giới phía trước. Nhân loại hẳn là giải phóng tự mình, cho nên ta phi thường vui trợ giúp mê mang tiểu dê con nhóm tìm được nhân sinh phương hướng, nếu có cái gì tâm lý vấn đề, lại hoặc là đối tương lai cảm thấy mê mang, hoan nghênh tới tìm ta cố vấn tương đương, nàng lần này tươi cười phá lệ chân thành, đứng ở chỗ rẽ pháp đức. Lai mạn mắt lạnh nhìn chăm chú một màn này. Tiếp theo âm dương quái khí nói, trở thành giống ngài như vậy ưu tú ôn nhu tương đương ta và ngươi giống nhau phản cảm sở hữu cường quyền áp. Bách tương đương giải phóng là nhân loại vĩnh không ngừng nghỉ đấu tranh, may mà hắn còn tính cấp ma tương. Tương mặt mũi, ở tây nhĩ bối mông sau khi rời khỏi mới lộ ra như thế thiếu tấu một mặt thế giới chi ác vốn dĩ liền. Cùng thiện lương không dính dáng. Hắn có thể miễn cưỡng cùng Kinh Dương Dương đãi ở một khối cũng là vì người nam nhân này cũng không. Giống mặt ngoài như vậy quang huy thuần túy, xem như có thể vào thế giới chi ác mắt, mà tây nhĩ bối mông như vậy có được quang huy lý tưởng người tốt hắn liền xem một cái đều cảm thấy. Kê tờ mơ siêu, lai mạn, người biết một câu sao? Nhân loại bản chất chính là học lại cơ. Nhìn dáng vẻ ngươi đã minh bạch điểm này, mà Tương Tương liếc nhìn hắn một cái ta không nghĩ tới. Bị ngươi lựa chọn đáng yêu tiểu sơn dương thế nhưng là một cái thiên chân lý tưởng chủ nghĩa giả. Lại hoặc là xem như chủ nghĩa lãng mạn giả. Nghe một chút hắn những cái đó ngu xuẩn lên tiếng. Từ ban đầu hắn liền sai rồi. Thế nhưng tin tưởng một cái từ thủy đến chung đều quán triệt cường quyền cùng bạo lực nữ nhân tại. Đây phải cường điệu một chút, pháp đức lai mạn trước nay đều không cảm thấy nói đến ai khác linh hồn đen nhánh hoặc là bạo lực. cường quyền này đó là nghĩa xấu. Nếu hắn khen một người chân thành thiện lương liền ý nghĩa hắn cực kỳ chán ghét người này. Đang ở khinh bỉ đối phương, mà giống nhau hắn nói không xong từ ngữ càng nhiều, liền đại biểu cho hắn đang ở khen người này, đây là độc thuộc về thế giới tri ác thưởng thức cùng. Thích người khác biểu hiện, mà y theo hắn đối ma bác sĩ thái độ, đại khái xem như thâm ái đi. Trên thế giới này đáng sợ nhất kỳ thật chính là lý tưởng chủ nghĩa giả. Đặc biệt là có được hành động lực lý tưởng chủ nghĩa giả. Ta lựa chọn hắn cũng không phải là bởi vì hắn là một cái tóc vàng mắt xanh dẫn nhân chú mục tiêu Sơn Dương, mà là bởi vì hắn là cái kia chiến trường cuối cùng người sống sót, một cái không muốn chạy trốn. Quân nhân, cư nhiên sống đến cuối cùng, hắn sinh mệnh lực không phải giống nhau ngoan cường. Hơn nữa ý nghĩa hắn cầu sinh dục đã tới rồi một cái trình độ khủng bố. Như vậy vì cái gì muốn tồn tại? Vì quán triệt hắn lý tưởng, giải phóng bản chất chính là lấy bạo chế bạo a. Lai Mạn, tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương liền phải đứng đắn làm nhiệm vụ lạp. Ô a, hảo hâm mộ những cái đó có thể mỗi ngày ngày vạn thánh hùng gan đế. Hồ Tử Tổng hội bởi vì đủ loại thình lình xảy ra sự tình đánh gãy gõ chữ. Chờ lấy lại tinh thần khi đã đêm khuya, mới không phải muốn thầm thì. Đổi mới khả năng sẽ đến trễ nhưng sẽ không vắng họp mịt Tây Nhĩ Bối Mông tình huống có chút đặc thù. Ít nhất ở giai đoạn trước đều không xem như chính thức tiểu đệ. Hắn thờ phụng như cũ là chiến tranh thế giới thần minh. Thẳng đến hắn hoàn toàn quán triệt lý tưởng của chính mình Pháp Đức Lai Mạn ác ngôn chân tướng. Pháp Đức Lai Mạn, nhìn xem ngươi đen nhánh linh hồn. Phiên dịch, ngươi linh hồn như thế thuần túy. Thật làm nhân tâm động Pháp Đức Lai Mạn. Nghe một chút ngươi trong miệng này đó khắc nghiệt lại hạ, lưu nói phiên dịch. Ngươi lời nói ta siêu thích, có thể nói liền nói thêm nữa một ít. Hết chương.